Một thằng cha tàn nhẫn cứ hỏi luôn miệng, con muốn giải quyết ra sao thi thể của Dan? Chuyện xảy ra như thế nào chắc tin? Ở đâu? Ở La Mã à? Tại sao Rap không gọi cho mẹ? Thưa mẹ, không phải ở La Mã, rất có thể Đức Hồng Y không hay biết. Ở Crete, người đàn ông gọi điện thoại cho con, bảo rằng Dan chết đuối trong lúc cứu một người khác đang tắm biển. Dan rủ con cùng đi Crete, nhưng con từ chối. Con muốn ở lại London đóng vai Desdemon. Con muốn ở lại với Rainer. Phải chi con cùng đi với Dan, phải chi con ở bên cạnh em con, biết đâu sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ôi Chúa, bây giờ phải làm gì đây thưa mẹ? Dừng lại, chắc tin. Mickey cản ngăn con một cách trìu mến. Đừng lẩn quẩn với ý nghĩ không hay, nghe không? Đèn rất ghét như thế, con biết rõ mà. Tai họa giáng xuống và chúng ta cũng không biết tại sao, nhưng bây giờ con phải bình tĩnh lại. Mẹ có mất cả hai đứa con đâu. Con là tất cả những gì còn lại của mẹ. Chắc tin, con của mẹ, chắc tin. Sao con ở xa mẹ thế? Thế giới quá rộng lớn, quá rộng lớn. Con hãy trở về Drahada, mẹ không muốn con cô độc một mình. Không thể được mẹ, con phải làm việc. Công việc là chiếc phao duy nhất hiện nay của con. Nếu không làm việc, con sẽ điên mất. Con không muốn gặp ai hết, con không còn sự an ủi mẹ ạ. À. Nàng lại khóc nức nở. Làm sao chúng ta có thể sống được khi thiếu Dan? Chắc tin thương yêu của mẹ, đừng khóc nữa. Con ráng dằn nỗi đau xuống. Dan không muốn con khóc như thế đâu, con dư biết điều đó mà. Con hãy trở về nhà và quên đi. Chúng ta sẽ đưa em con về Drahada. Thế là tự nhiên Dan lại thuộc về mẹ. Giáo hội không có quyền ngăn trở mẹ, họ không có quyền. Mẹ sẽ gọi điện cho hội người Úc ngay tức khắc và tòa đại sứ của ta tại Athens nếu vẫn có thể liên lạc. Dan phải trở về nhà. Mẹ không muốn em con nằm xuống ở một nơi nào khác hơn là Drahada. Chỉ có ở đây mà thôi, và Dan phải về đây. Con cũng về ngay với em con chứ, chắc tin. Ngồi dưới đất, chắc tin lắc đầu như thể mẹ nàng có thể nhìn thấy. Trở về nhà ư, nàng sẽ không bao giờ về nhà. Nếu có chắc tin đi theo thì Dan đã không chết. Về nhà và phải nhìn nét mặt của mẹ suốt cuộc đời còn lại sao? Không, ngay trong ý nghĩ nàng đã không thể chịu đựng nổi điều đó. Không đâu mẹ, chắc tin nói gương mặt đầy nước mắt. Con sẽ ở lại đây và làm việc. Con sẽ trở về nhà với Dan, nhưng sau đó con lại qua London. Con không muốn sống ở Drahada. 3 ngày liên tiếp, mọi người chìm trong thứ không khí hoang mang và trống rỗng. Chắc tin ở London, Maggie và gia đình ở Drahada. Tin tức về cái chết của Dan bị gián đoạn đã kéo dài hy vọng về một điều không thể xảy ra. Chắc tin tưởng tượng Dan sẽ đập cửa phòng của nàng, bước vào mỉm cười, giải thích chẳng qua là một sự lầm lẫn nào đấy. Tình hình Hy Lạp đang sôi sục, có biết bao nhiêu tin tức không chính xác kia mà. 4 ngày sau khi chắc tin nhận được tin tức về Dan, chắc tin như một cô gái già. Một buổi sáng, nàng mệt mỏi nhấc điện thoại lên và xin liên lạc với Úc. Có phải mẹ không? Chắc tin đó hả? Con đây, thưa mẹ. Dan đã được an táng, thế là chúng ta không thể đưa Dan về Drahada. Bây giờ mình phải làm gì hả mẹ? Nhà chức trách không cho biết gì thêm, mà cứ lặp lại là đảo Crete rất rộng, và không biết được vùng đất Dan nằm là gì. Khi con nhận được điện tín, thì Dan đã được đem đi chôn cất. Ngôi mộ của Dan ở một nơi nào đó người ta không nói rõ, và trên bia không ghi một chữ nào. Con không xin được hộ chiếu đi Hy Lạp, không ai giúp con, đúng là hỗn loạn. Mình làm gì bây giờ hở mẹ? Con đến La Mã gặp mẹ, chắc tin. Mickey nói với con gái. Mọi người, ngoại trừ Ann Miller, đều vây quanh điện thoại, trên mặt lộ rõ nỗi đau thương.

anh vẫn không thể rời La Mã ngay giữa kỳ hội nghị hội đồng giám mục. Ta đang làm phụ tá cho Đức Thánh Cha. Ngồi bật ra phía sau, bàng hoàng như bị xúc phạm, McGee lắc đầu, nhếch miệng cười mỉm cay đắng như đang chứng kiến một trò hề. Nàng bắt đầu run lên, liếm môi như sắp lấy một quyết định, rồi ngồi thẳng, ngay ngắn, cứng nhắc. Có thật ông thương con của tôi như nó là con của ông không, Ráp? Ông sẽ hành động ra sao nếu đó là con của chính ông? Có thể nào ông lại tiếp tục ngồi đây và nói với mẹ nó rằng, không, tôi lấy làm tiếc, tôi không thể nào bỏ công việc được. Ông có thể nói như thế với mẹ của con ông chứ? Đôi mắt của Đen, nhưng thật ra không phải của Đen, nhìn bà hốt hoảng, tràn đầy đau khổ, bất lực. Ta không có con, ông nói, nhưng ta đã học ở con em rất nhiều điều, như phải biết vượt qua những khó khăn tệ hại nhất và luôn hướng về Chúa bằng tấm lòng chân thật. Đen chính là con của ông, McGee đột ngột nói. Ráp nhìn bà bằng cái nhìn trống rỗng, nói hốt hoảng. Cái gì? Tôi muốn nói rằng Đen chính là con của ông. Khi em rời khỏi Matlock, em đã có thai. Đen là con của ông chứ không phải của Leuconio. Không thể như thế được. Em không có ý định nói cho ông biết điều đó. Ngay cả bây giờ em cũng chẳng muốn nói như thế đâu. Ông nghĩ em nói láo với ông chăng? Để làm gì? Để tìm cách lấy lại Đen. Đúng thế, ông nói bằng một giọng rất thấp. McGee bước tới, đứng trước Ráp. Giờ đây ông ta chỉ còn là một khối bất động trong chiếc ghế bành bọc gấm màu vàng rực. McGee cầm đôi tay gầy nhanh nheo đặt vào tay mình, nghiêng mình xuống và hôn chiếc nhẫn, hơi thở làm mờ viên hồng ngọc. Ráp, trên tất cả những điều thiêng liêng nhất, em xin thề rằng Đen là con của anh. Nó không phải và cũng không thể nào là con của Lưu được. Em xin thề với anh điều đó. Em xin thề trên vong hồn của con chúng ta như thế. Tiếng kêu rên xiết của Ráp chẳng khác gì lời than vãn của một linh hồn vừa bước qua các cửa địa ngục. Ráp De Bricasso tuột khỏi chiếc ghế, buông người sụp xuống tấm thảm đỏ thắm. Ông khóc, gương mặt giấu trong hai cánh tay khoanh lại, những ngón tay bấu chặt vào tóc. Phải, ông cứ khóc đi, McGee nói. Bây giờ ông đã biết rồi thì ông cứ khóc. Cũng đúng thôi, một trong những người thân nhất của Đen đã nhỏ những giọt nước mắt cho con. Khóc đi, Ráp. Trong suốt 26 năm, em đã có đứa con của ông. Nhưng còn ông thì không hề hay biết nó là con của ông. Ông không nhìn ra, ông không nhận ra nó là ông, là một nửa con người của ông. Khi mẹ em kéo Đen ra khỏi bụng em, mẹ đã biết ngay nó là con của ông, nhưng ông thì không hề biết. Bàn tay của ông, bàn chân của ông, gương mặt của ông, thân hình của ông, chỉ có màu tóc là của em. Bây giờ thì anh đã hiểu rồi chứ? Khi em gửi Đen đến đây, em đã nói trong bức thư gửi ông, gì em đã đánh cắp của ông, em xin trả lại cho ông. Ông còn nhớ chứ? Hai chúng ta đã ăn cắp Đen, ông ạ. Chúng ta đã ăn cắp cái mà ông đã hiến cho Chúa. Do đó, cả hai chúng ta phải trả giá mà thôi. McGee quay trở lại ngồi vào chiếc ghế của mình, khắc khổ, tàn nhẫn, nhìn khối đỏ chói nằm rên rỉ dưới đất. Em đã yêu ông, Ráp, nhưng ông chưa bao giờ thuộc về em cả. Những gì có được em đều phải đánh cắp. Đen là một phần của em, tất cả những gì mà em có thể giành được ở ông. Em đã thề rằng ông sẽ không bao giờ biết được điều đó, rằng ông không bao giờ có khả năng lấy lại. Thế nhưng, nó đã tự nguyện về với ông, do chính ý muốn của nó. Nó coi ông như là hình ảnh của một linh mục lý tưởng. Em suýt nữa cười phì, nhưng không đời nào em lại trao cho ông một thứ vũ khí bằng cách